Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105, chương 106, định vị tiểu mục tiêu. Diệp Vũ dứt lời, hư hóa trạng thái biến mất khôi phục nguyên dạng, quay người trở lại đường tam bọn họ biến thân. Diệp Vũ sử dụng đệ nhất hồn kỹ, màu đen hải đường hoa bay xuống tại Tiểu Vũ trên thân. Tiểu Vũ thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp lấy, rất nhanh, bị thương ngoài da khỏi hẳn, nội thương cũng khá 7-8 phần. Tiểu Vũ sắc mặt chuyển tốt rất nhiều. Theo trong hôn mê thức tỉnh, Ngọc Thiên Hằng bọn người thấy cảnh này kinh ngạc, lại còn có khủng bố như thế chữa trị năng lực. Hiệu quả tựa hồ so Diệp Linh Linh cửu tâm hải đường còn tốt hơn. Diệp Linh Linh rất bị đả kích. Tại võ hồn phía trên, cửu tâm hải đường hoàn toàn không bằng cửu linh hắc đường. Tiểu Vũ tỉnh lại, Đường Tam quan tâm hỏi. Tiểu Vũ, không có sao chứ? Tiểu Vũ lắc đầu, không có việc gì, mắt nhìn chung quanh. Tiểu Vũ vui vẻ, Vũ ca thắng, Mã Hồng Tuấn nói. Không chỉ có thắng, hoàng đấu chiến đội đều bị thương không nhẹ. Ngươi sau khi bị thương, Vũ lão đại trực tiếp hoàn toàn hư hóa. Hoàn toàn hư hóa sau dáng vẻ quá khốc. Hồn hoàn cũng toàn thành vạn năm. Tiểu Vũ ánh mắt trừng lớn, chớp động sùng bái. Hoa, lợi hại như vậy sao? Vũ ca thật giỏi. Mã Hồng Tuấn tiếp tục nói. Tam ca cũng rất tức giận. Cảm giác đều muốn dùng bát chu mâu. Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp rất là hâm mộ. Chữ Vinh Vinh cũng là như thế. Áo Tư Tạp tưởng tượng đến. Tiểu Vũ, ngươi thật sự là có hai cái hảo ca ca a. Ta nếu có thể có như thế hai cái lợi hại ca ca, ta cho dù là thực vật hệ cũng muốn đi ngang. Ngươi chủ trì thật lâu không có tuyên bố, khó có thể tin sẽ là kết quả như vậy. Quay người lại sau cao giọng tuyên bố, Sử Lai Khắc thất quái thắng. Theo người chủ trì tuyên bố, khán đài tất cả mọi người cũng theo trong lúc khiếp sợ hoàn hồn. Hoàn toàn yên tĩnh, quá khó có thể tin. Ai có thể nghĩ tới thắng được là Sử Lai Khắc thất quái. Đồng thời hoàng đấu chiến đội là bị Sử Lai Khắc thất quái bên trong một người đánh bại. Thiếu niên kia thật là quái vật trong quái vật a, quá lợi hại, nếu như không phải nhìn đến hắn chữa khỏi đồng đội mình, ta đều cho là hắn không phải phụ trợ hệ. Ta rất hiếu kỳ hắn lớn bao nhiêu, mang theo mặt nạ nhìn không ra a, ta đoán chừng 17-18 tuổi đi, dù sao có thể trước mắt nhanh nhất đến cấp 40 ghi chép, cũng là 17 tuổi, hoàng đấu chiến đấu thua. Ta mặc dù thua tiền, nhưng trận chiến đấu này nhìn đáng giá. Toàn bộ đại lục không có khả năng lại nhìn thấy trận thứ hai tranh tài như vậy. Đúng vậy a, cấp 40 phụ trợ hệ, đơn đấu chiến thắng hoàng đấu chiến đội. Đây quả thực khó có thể tin. Kinh hãi thế tục, không phải tận mắt nhìn thấy. Nói ra căn bản sẽ không có người tin. Đáng giá, chưa bao giờ có chiến đấu như vậy. Thầy của bọn hắn là ai? Thật lợi hại, có thể nuôi dưỡng được đệ tử như vậy. Cấp 40 phụ trợ hệ, bày ra thực lực khủng bố như thế. Xác thực trước đó chưa từng có, địa phương khác không thể nào thấy được. Lúc này, Phất Lan Đức cùng đại sư đi tới. Phất Lan Đức rất là vui vẻ, cực kỳ vui mừng. Ha ha ha, lợi hại lợi hại. Không hổ là ta tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức học sinh. Tiểu Cương a, hai người bọn hắn cũng là học sinh của ngươi. Thật sự là lợi hại a. Phất Lan Đức lời nói là cho người của đại gia tộc nghe được. Dù sao bọn họ cũng thua không ít tiền. Tuy nhiên Diệp Vũ bọn người mang theo mặt nạ, không cần lo lắng bị phát hiện thân phận. Nhưng là mình vẫn là muốn đi ra trấn nhiếp một số. Để bọn hắn sẽ không muốn lấy tìm hiểu Diệp Vũ đám người thân phận. Nhất thời, rất nhiều gia tộc kiêng kỵ. Tứ nhãn miêu ưng Phất Lan Đức. Chẳng lẽ là đã từng tiếng tăm lừng lẫy hoàng kim thiết tam giác. không sai, khẳng định là hoàng kim thiết tam giác một trong phi hành thuật góc. Một người khác, hẳn là hoàng kim thiết tam giác bên trong trí tuệ chi giác. Ngọc Tiểu Cương, tuy nhiên rời đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc, nhưng dù sao cũng là Lam Điện Bá Vương Long tông chủ nhi tử. Cái này sử lai khắc thất quái đều là quái vật, đặc biệt là cái kia phụ trợ hệ. Quả thực là siêu cấp yêu nghiệt, có thể nuôi dưỡng được dạng này quái vật. Bọn họ hậu trường quả nhiên không nhỏ, xem ra không thể chọc. Những đại gia tộc này bên trong, không có có thể đánh thắng Lam Điện Bá Vương Long gia tộc. Đều là nhất lưu nhị lưu, cũng không phải là đỉnh phong. Hoàng đấu chiến đội 7 người lẫn nhau dìu dắt đứng lên, lảo đảo đi hướng bao gian của bọn họ. Bóng lưng của bọn hắn nhìn qua có chút đơn bạc. Đoàn chiến thất bại không phải sỉ nhục, nhưng bọn hắn bị đối phương một người, một cái phụ trợ hệ treo lên đánh, đối bọn hắn đả kích quá lớn. Tần Minh tiến lên, Ngọc Thiên Hằng xin lỗi nói, thật xin lỗi lão sư, chúng ta thua. Tại người nhắc nhở sau chúng ta vẫn như cũ xem thường hắn. Không chỉ có Ngọc Thiên Hằng, những người còn lại đều là một mặt tự trách. Tần Minh bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không trách các ngươi. Các ngươi rất nhanh cũng nhận thức được đối phương cường đại, cũng toàn lực ứng phó áp dụng chiến thuật. Nhưng là, ngay cả ta đều muốn không đến sẽ có như thế yêu nghiệt thiếu niên. Mặc dù thua, nhưng thất bại cũng là chuyện tốt. Áo Tư La rất bị đả kích, ngẩng đầu ủ rũ, lão sư, chúng ta bị một cái phụ trợ hệ treo lên đánh thảm bại, vẫn là chuyện tốt sao? Tần Minh gật đầu, đương nhiên, dù sao, các ngươi thân là thiên tài, thuận buồm xuôi gió xuôi dòng, không có gặp phải cái gì ngăn trở. Cường giả chân chính đều sẽ kinh lịch ngăn trở, lần này ngăn trở cũng có thể bỏ đi các ngươi trên thân nhuệ khí, để cho các ngươi biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên tài phía trên cũng có càng yêu nghiệt thiên tài. Thất bại không đáng sợ, đáng sợ là thất bại từ đó đổi phế. Chỉ cần đem đả kích chuyển hóa làm động lực, như vậy các ngươi sẽ ưu tú hơn. Tóm lại, nhớ kỹ một câu, chỉ cần chưa từng đổi phế, cho dù một mực thất bại, cũng sẽ trưởng thành. Đây cũng là tại trong thất bại trưởng thành. Trong thất bại trưởng thành, tự nói lấy Tần Minh, Ngọc Thiên Hằng bọn người gật đầu. Lão sư, đa tạ dạy bảo, chúng ta sẽ càng nỗ lực. Tốt, các ngươi đi phòng điều tức đi. Tần Minh nói xong, nhanh chân đi hướng lôi đài một bên khác. Phất Lan Đức cùng đại sư đối Diệp Vũ một trận tán dương. Phất Lan Đức kinh thán, Tiểu Vũ, toàn lực của ngươi thật là làm cho ta đều không tưởng tượng đến. So ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn. Ngươi thật sự là mỗi một lần đều có thể khiến người ngoài ý, đại sư nói. Ta tự cho là đối thực lực của ngươi rõ ràng nhất, nhưng xem ra vẫn như cũ là bảo thủ. Lúc này, Tần Minh đi tới, mặt Phất Lan Đức lễ phép thi lễ một cái, kính tiếng nói, Phất Lan Đức viện trưởng, đệ tử Tần Minh bái kiến. Tần Minh thần sắc không lại lạnh nhạt bằng vào, mà chính là kích động. Phất Lan Đức trêu ghẹo nói, ngươi tiểu tử thúi này, ta còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên. Tần Minh lắc đầu, chân thành tha thiết nói, cái này sao có thể, viện trưởng giáo dục tri ân, Tần Minh cả đời khó quên. Không có viện trưởng, không có sử lai khác, cũng không có hôm nay Tần Minh. Vô luận cái gì thời điểm, các ngươi đều là lão sư của ta. Ta vĩnh viễn là sử lai khắc đệ tử. Phất Lan Đức nói, tiểu tử ngươi một chút không thay đổi. Giới thiệu cho ngươi, đây là đại sư. Tên yêu nghiệt này cũng không cần giới thiệu. Vừa mới ngươi cũng thấy đấy, hắn khủng bố. Còn lại 7 cái, cũng rất lợi hại. Đều là quái vật. Tần Minh cung kính hướng đại sư thi lễ một cái. Ngài khỏe chứ, đại sư? Tần Minh tự nhiên nghe nói qua đại sư, biết đại sư thân phận, Đại sư lạnh nhạt nói, không cần khách khí. Phất Lan Đức nói, tốt, đi trước phòng, sau đó lại trò chuyện. Đến phòng, Phất Lan Đức hỏi thăm Diệp Vũ, đánh bại hoàng đấu chiến đội, ngươi có thể thu hoạch thứ tư hồn hoàn đi. Diệp Vũ gật đầu, mấy ngày nay đi. Phất Lan Đức hỏi, ngươi đệ nhất hồn hoàn 1100 năm, thứ hai hồn hoàn 9000 năm, thứ ba hồn hoàn xà nhà vạn năm. Cái này thứ tư hồn hoàn, ngươi yêu cầu bao nhiêu năm? Đồng thời, Tần Minh cũng rất tò mò Diệp Vũ trả lời. Không sử dụng ngoại phụ hồn cốt, trước hai cái hồn hoàn đều là ngàn năm, thứ ba cái hồn hoàn càng là vạn năm. Quả thực khủng bố, Diệp Vũ không chút nghỉ ngợi nói. Kỳ thật ta muốn 50.000 năm trở lên, nhưng ngươi cùng Triệu lão sư liên thủ cần phải đều đánh không lại. Vậy trước tiên định vị tiểu mục tiêu 50.000 năm đi. Phất Lan Đức, đại sư, Sử Lai Khắc thất quái toàn thể, Tần Minh, ngoặc kép chấm than. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.